đôi khi có trả lời nhưng câu từ thì rất ít. Cô phải đối diện với khuôn mặt sắc lạnh này của anh hằng ngày sau. Quả là chuyện không dễ dàng gì. Xe dừng lại trước ban hát phi của anh. Viên Thi bước xuống đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu? Tại sao lại có nhiều người đứng canh gác như vậy? Đừng nói đây là ban hội của anh đấy nhé. Anh đưa cô tới nơi này làm gì? Đi, anh liếc mắt nhìn cô nói. Vâng, cô đi theo phía sau lưng anh. Vừa đi mắt vừa nhìn ngó xung quanh. Bên trong có rất nhiều vũ khí các loại khác nhau. Thì ra là anh chuyên chế tạo vũ khí à? Tô Niên ra lệnh tập hợp tất cả mọi người trong ban đến. Bọn họ xếp thành ba hàng ngang dài. Còn anh thì ngồi ngay vị trí cao nhất. Ánh mắt sắc như dao nhìn qua từng người ở dưới. Lên đây, ánh mắt anh dừng lại chỗ cô đứng. Sau đó ra lệnh cho cô đi tới đứng cạnh mình. Giọng nói anh vừa dứt thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Nguyễn Viên Thi. Khuôn mặt cô có chút không tự nhiên. Làm gì mà nhìn cô dữ vậy? Và rồi cô cũng từ từ cất bước đi về phía anh. Cô đứng ngay bên cạnh anh như đám người quách phó. Bắt đầu từ hôm nay cô ấy được phép ra vào trong ban. Lệnh của cô ấy cũng giống như lệnh của quách phó, Châu Phong và Tân Tự. Những ai làm trái lệnh giết không tha. Rõ chưa? Anh dõng dạc tuyên bố. Cô nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Làm sao anh lại cho có quyền như vậy chứ? Cô chỉ mới vào ban thôi vẫn phải học hỏi rất nhiều từ ba người kia. Nhưng chưa gì anh đã nói như thế rồi. Không chỉ có cô mà Châu Phong, Quách Phó và Tân Tự cũng ngạc nhiên không kém. Bọn họ theo anh từ lâu, chuyện đó thì không cần phải nói tới rồi. Nhưng đằng này Nguyễn Viên Thi mới vào thôi, thế mà anh lại cho cô cái quyền ngang bằng bọn họ. Có phải anh quá coi trọng cô rồi không? Rõ lão đại, tất cả đồng thanh đáp. Tôi tên là Nguyễn Viên Thi, sau này mong mọi người giúp đỡ. Cô cười nhẹ rồi nói, nếu như anh đã tin tưởng cô như vậy thì Nguyễn Viên Thi cô cũng không thể làm anh thất vọng được. Lão đại, có người đột nhập vào hệ thống chúng ta. Điện thoại Châu Phong vang lên tiếng chuông gì đó. Hắn mở ra xem thì nhanh chóng thông báo lại cho anh. Tiếng chuông này là cảnh báo có người đang cố tình hack vào hệ thống của Hắc Phi Bang. Vào phòng họp, anh nói xong liền đứng dậy sải bước đi nhanh. Cô và đám người Tân Tự cũng đi theo anh. Nhìn vẻ mặt anh có chút nghiêm trọng thì trong đầu cô cũng ngờ ngợ ra vấn đề. Đã có người xâm nhập thì chắc chắn hệ thống của Hắc Phi Bang có gì đó rất quan trọng. Vào phòng, Châu Phong nhanh chóng lấy laptop ra để làm việc. Hắn muốn xem là ai cả gan hack vào Hắc Phi Bang. Trong phòng lúc này rất im lặng, mọi ánh mắt tập trung vào Châu Phong. Ngay cả Viên Thi cũng đứng đó nhìn hắn. Nhưng đột nhiên trên môi cô nở nụ cười nhạt. Lão đại, công thức chế tạo bom và vũ khí của chúng ta đã bị người khác đánh cắp rồi. Tôi sẽ cố gắng lấy lại. Vài phút sau, Châu Phong lên tiếng. Hắn chỉ muộn 2S nữa thôi là đã ngăn chặn được rồi. Nhưng phải thừa nhận rằng bên kia rất cao tay. Châu Phong đã cài rất nhiều lớp bảo mật vậy mà lại bị phá hủy toàn bộ. Dù anh có lấy cũng không lấy lại được. Cô nói. Cô nói gì? Châu Phong cau mày hỏi lại. Mang một chiếc laptop khác lại đây. Nhanh lên đi nếu không muốn công thức đó bị mất. Cô nói xong thì quay qua nhìn anh. Tô Niên nãy giờ vẫn im lặng ngồi đó và anh có quan sát biểu cảm của cô, trông cô có vẻ hiểu biết về nó. Anh ra hiệu cho Quách Phó đi lấy thêm một chiếc máy tính khác lại đây. Anh muốn xem cô làm được những gì. Quách Phó mang tới. Viên Thi nhanh chóng ngồi vào chỗ. Những ngón tay thon dài của cô lướt nhanh qua bàn phím. Vẻ mặt của cô cũng rất nghiêm túc. Khi nãy cô nhìn sơ qua biết ngay là ai làm rồi. Kiểu hát đó chỉ có cô mới biết cách phá giải thôi. Châu Phong cũng rất có tài nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Xong, cô di chuyển màn hình máy tính về phía anh. Ren, Ren, Ren, vừa hay điện thoại cô vang lên. Cô nhanh tay bấm máy mà không cần phải nhìn số, bởi vì cô biết là ai gọi tới. Là chị đúng không? Giọng nói của người đàn ông vang lên. Phải, là ai sai cậu làm? Cô điềm tĩnh hỏi. Đường Thế Bách, chị làm việc cho Hắc Phi sao? Người mà cô đang nói chuyện chính là người em cũng được coi là thân thiết của cô khi ở Anh. Cô và người đó cùng học chung một thầy, có điều Viên Thi lại được thầy chú ý và dạy dỗ. Trình của cô cũng cao hơn hắn ta nhiều. Đúng vậy, khi nào cậu về đây chúng ta gặp mặt, vậy nhé. Cô nói xong thì cúp máy. Đường Thế Bách, không phải người này ở Anh sao? Vậy Tô Niên và Đường Thế Bách đã xảy ra chuyện gì sao hắn lại thuê người hack vào hệ thống của anh? Bộ anh có thù với Đường Thế Bách à? Cô tiếp tục nhìn anh hỏi. Nhưng có lẽ lát nữa hắn ta sẽ phải gọi điện cho anh đấy. Ý cô là sao? Tâm Tự lên tiếng. Bọn hắn không ngờ là cô lại biết rành về những chuyện này như vậy. Thấy cô rất thuần thục và bình tĩnh xử lý, ngay cả Châu Phong cũng chẳng làm gì vậy mà cô chỉ mất 15p để giải quyết. Bọn bọ đang nghĩ ngoài việc này cô còn biết thêm những gì nữa. Tiện thể tôi có lấy đi của hắn ta một số thông tin mật của ban hắn, chỉ là muốn trả đũa xíu thôi. Tôi cũng đã cài đặt lại bảo mật rồi, chắc chắn không ai có thể hack vào được đâu. Tốt lắm, anh nói. Bởi vì lúc nãy khi cô lấy lại đồ cho anh thì vô tình cô thấy của hắn ta nên đánh cắp lại thôi. Tô Niên trầm ngâm suy nghĩ. Lại là Đường Thế Bách. Hắn muốn đối đầu với anh đến bao giờ nữa đây? Đã thế còn dám thuê người lấy đi công thức chế tạo vũ khí của anh. Tô Niên hiểu mục đích của hắn là gì. Trước giờ hắn và các bang phái khác luôn muốn lấy được nó từ tay anh, chỉ là một vài tờ giấy công thức rẻ tiền, nhưng khi chế tạo thành công và bán ra thì lại có được rất nhiều tiền, và điều đó khiến đám người nổi lòng tham muốn lấy đi. Nhưng làm sao Tô Niên anh lại có thể dễ dàng để mất như vậy? Hôm nay mọi thứ đều nhờ cả vào cô rồi. Cô là Rose, đúng không? Châu Phong đột nhiên cất giọng hỏi cô. Khi cô nói vậy thì hắn có kiểm tra thử và phát hiện ra loại bảo mật mà cô đang dùng chỉ có một người duy nhất biết cách đặt nó. Đương nhiên là mức độ bảo vệ vô cùng cao, hầu như chẳng ai có thể mở được. Xem như anh thông minh, cô hất cằm kiêu ngạo nói. Đúng vậy, đó là biệt danh khi cô làm việc. Viên Thi chưa từng để lộ danh tính thật của mình bao giờ, nhưng hôm nay cô lại phá lệ. Không sao cả, bọn họ có biết cũng không nói ra đâu. Mẹ cô lúc còn sống rất thích hoa hồng, vậy nên cô đã tự đặt biệt danh đó cho mình. Thì ra cô là Rose, một hacker giỏi nhất thế giới. Bọn họ đã từng nghe tới danh tiếng và sự nổi tiếng của cô khi được mọi người nhắc tới. Nhưng nào ngờ Nguyễn Viên Thi chính là người đó. Trước đây Tô Niên cũng từng tìm kiếm cô để mời cô về, nhưng kết quả là không tìm được Ren. Lời cô nói không sai chút nào, là Đường Thế Bách gọi đến cho anh. Hắn ta biết thông tin của mình bị anh lấy đi thì vô cùng tức giận. Đã không lấy được thứ hắn cần vậy mà ngược lại còn bị mất đồ của mình. Chỉ vậy thôi đã khiến máu nóng của hắn nổi lên rồi. Tô lão đại, lâu quá không gặp, có chuyện gì thì nói đi đừng vòng vo, anh lạnh giọng đáp lại. Anh và Đường Thế Bách luôn là đối thủ cạnh tranh nhau. Hắn không bao giờ yên phận ở anh mà suốt ngày cứ tìm đến Tô Niên để gây chuyện. Cậu lấy của tôi cái gì thì hãy trả lại cái đó đi, tôi không thích trả. Anh nói xong thì tắt máy, muốn lấy lại đâu dễ như vậy. Lão đại, chúng ta về được chưa? Tôi đói bụng lắm rồi. Cô thấy anh ngừng nói chuyện thì mới lên tiếng. Hiện tại cũng là giờ trưa rồi nên cô rất đói bụng. Sáng đến tận giờ này vẫn chưa bỏ thứ gì vào bụng cả. Về thôi, anh cười nhạt với cô. Sau đó đứng lên đi ra ngoài, cô giúp anh một chuyện thì anh cũng sẽ trả công lại cho cô. Quách Phó là người cầm lái, còn hai người thì ngồi phía trước. Viên Thi định lên ngồi cùng bọn họ thì bị anh kéo ra phía sau. Cô bắt buộc phải ngồi chung với anh chứ cô không muốn chút nào. Lão đại, anh bị nghiện thuốc sao? Cô thấy anh cách nửa tiếng thì châm một điếu thuốc để hút. Ngay cả trên xe cũng thế, cô thật sự không thích ngửi mùi thuốc, càng không thích những người đàn ông hay hút thuốc. Viên Thi lấy điếu thuốc từ tay anh, sau đó không do dự gì mà vứt thẳng ra ngoài cửa kính. Tô Niên chỉ dùng ánh mắt để nhìn người con gái có chút tùy tiện này, nhưng rồi anh vẫn chọn cách im lặng không nói. Tôi không thích mùi thuốc, sau này gần tôi thì anh không được hút. Bộ anh không biết hút thuốc rất có hại cho sức khỏe à? Đừng hút nữa, anh phải quan tâm tới bản thân mình một chút. Cô lên tiếng nhắc nhở. Chỉ là cô đang muốn tốt cho anh thôi. Anh chỉ mới 24 tuổi đầu vậy mà lại đi tập tành những thói quen không tốt. Lão đại, tại sao anh không trả lời? Tôi nói chuyện ít nhất anh phải trả lời lại một câu chứ. Anh có kiệm lời thì cũng phải kiệm vừa vừa thôi. Anh không trả lời khiến cô có chút khó chịu. Trước giờ cô chưa gặp tình huống này. Dù sao khi người khác nói chuyện với anh thì anh cũng phải đáp lại một câu, nhưng đằng này anh cứ im lặng không nói gì cả. Ừ, em nói nhiều từ bao giờ vậy? Cái gì? Cô nói nhiều sao? Cô có ý tốt nhắc nhở anh vậy mà anh còn chê cô nói nhiều. Được thôi, cô không nói nữa. Không phải anh không muốn trả lời mà là anh đang suy nghĩ. Có phải cô đang quan tâm tới anh không? Mẹ anh mất cũng là lúc chẳng có một ai quan tâm đến anh nữa. Đột nhiên hôm anh nghe những lời nói này từ cô khiến anh lòng có chút bồi hồi. Bắt đầu anh hút thuốc từ lúc mình 15 tuổi cho tới bây giờ. Lúc trước hút là để vơi đi nỗi buồn, và mỗi khi anh suy nghĩ chuyện gì đó thì anh sẽ hút một điếu. Nhưng thời gian dần trôi, bây giờ có lẽ giống như cô nói là anh đã nghiện thuốc. Không hút thì sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu cô nói không thích ngửi mùi đó thì sau này anh cũng sẽ không hút trước mặt cô. Viên Thi xoay mặt ra ngoài cũng không nói thêm câu nào nữa. Anh quả nhiên rất khó ưa. Ít phút sau, xe dừng trước biệt thự. Cả năm người cùng đi vào nhà. Quản gia Trần đã dọn sẵn cơm trưa trên bàn xong hết. Rồi chỉ chờ anh ăn nữa thôi. Thiếu gia vào ăn trưa thôi. Quản gia Trần gọi anh. Ừ, anh ngồi xuống vị trí của mình. Viên Thi thì vẫn chưa biết mình nên ngồi chỗ nào cho phải phép. Cô nhìn qua đám người Quách Phó, bọn họ lần lượt ngồi bên tay trái của anh và cô cũng kéo ghế định ngồi ở đó cùng bọn họ. Qua đây ngồi, anh dùng mắt ra hiệu cho cô ngồi bên phải mình. Tại sao chỗ đó không ai ngồi hết mà bắt có mình cô vậy? Viên Thi bất đắc dĩ lắm mới làm theo lời anh. Không sao cả, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Cô vẫn biết điều, đợi anh động đũa trước rồi cô mới dám gấp thức ăn. Dùng bữa trưa xong thì cô trở về phòng của mình, sắp xếp lại quần áo rồi mới nằm nghỉ ngơi một chút. Cô không quên gọi điện cho bà ngoại Chu để hỏi thăm. Khoảng chừng 11 giờ khuya, Viên Thi đi xuống nhà để lấy nước uống. Đột nhiên, hôm nay cô cảm thấy rất khó ngủ. Thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn nên cô đã đi lên xem thử. Thì thấy anh đang ngồi đó uống rượu một mình. Sao anh lại thức khuya quá vậy? Nghe tiếng bước chân, anh nhìn qua thì thấy cô đang đi tới. Tô Niên không nhanh không chậm dập tắt điếu thuốc trên tay mình rồi đưa ly rượu lên uống một ngụm. Lão đại, anh chưa ngủ à?

Không đời nào, lão đại, người mặc vest xanh chính là ba anh đúng không? Cô ghé sát vào tai anh hỏi nhỏ, bởi vì cô nhìn khuôn mặt của anh có nét nét giống người đàn ông trung niên kia thế nên cô mới hỏi anh cho chắc. Ừ, anh gật đầu nói, Viên Thi định gỡ tay anh ra nhưng lại bị anh nắm chặt. Anh làm vậy là có ý gì? Vì ở đây khá đông người nên cô cũng đành chiều theo ý anh, chắc chắn anh làm vậy là có lý do. Tô Niên nắm tay cô cất bước đi, mái tóc và chiếc váy dài của cô tung bay theo chiều gió. Một người đàn ông điển trai dắt theo một cô gái với vẻ đẹp sắc sảo. Khung cảnh này cũng rất đẹp mắt đấy nhỉ. Anh không dừng lại chỗ ba mình mà đưa cô đi thẳng vào nhà. Ông chủ, ba người Châu Phong cúi đầu chào ba anh. Cô gái đi cùng Tô Niên là ai? Ngay cả ba ruột của anh còn không biết từ khi nào bên cạnh anh lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp như thế. Là người của lão đại thưa ông chủ. Bọn họ không dám trả lời thấy cứ im lặng mãi nên Tân Tự đành lên tiếng thay. Bọn họ lấy đại một cái cớ rồi nhanh chóng đi vào cùng anh. Mang lên phòng đi. Anh lạnh giọng ra lệnh cho người hầu mang vali của anh và cô lên phòng. Viên Thi muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Theo cô quan sát thì hình như anh và ba anh có vấn đề gì đó thì phải. Lúc nãy anh đi ngang còn chẳng thèm hỏi han hay thưa gửi câu nào với ba mình. Lên thay đồ đi rồi xuống đây ăn sáng. Anh nhìn cô nói, về tới đây chỉ mới có 6 giờ 30 phút thôi vẫn còn khá là sớm. Để cô lên phòng rửa mặt cho tỉnh táo rồi hãy dùng điểm tâm sáng. Vâng, có người hầu chỉ dẫn nên cô rất nhanh đã lên được phòng. Viên Thi mở vali mình ra rồi lấy ra một bộ đồ để thay. Tô Niên vừa ngồi xuống phòng khách thì ba anh và hai cha con Lê Hải cũng đi vào. Cô ta kìm nén lại cơn giận trong người mình thấy anh ngồi nên Khả Di mau chóng đi tới chỗ anh. Anh Tô Niên, anh đi đường xa có mệt không? Cô ta tươi cười nói chuyện với anh. Mặc kệ cô ta có hỏi thăm thì anh cũng chẳng thèm trả lời. Tô Niên ngồi đó như không nghe thấy gì. Khả Di hỏi con tại sao con không trả lời. Đó là phép lịch sự tối thiểu bộ con không biết sao. Ba anh có chút tức giận nói. Tôi cần gì phải biết. Anh chậm rãi đáp. Anh quen biết cô ta từ lúc mình 10 tuổi. Ba cô ta là bạn của ba anh. Hai nhà thường xuyên gặp mặt với nhau. Ngay từ đầu Tô Niên đã không thích Lê Khả Di rồi cho đến bây giờ vẫn vậy. Không thích có nghĩa là không thích. Dù cô ta có làm điều gì đi nữa thì anh vẫn giữ quan điểm đó của mình. Cô gái đó là ai? Tại sao con lại mang về đây? Ba anh không vòng vo nữa vào thẳng vấn đề. Từ bao giờ ông lại quan tâm tới tôi và những người xung quanh tôi vậy? Đây là nhà của tôi. Tôi muốn đưa ai về là quyền của tôi. Căn nhà này là do mẹ anh đã tặng cho anh khi sinh nhất tròn 10 tuổi của Tô Niên. Đến mẹ anh mất thì cũng là lúc anh chuyển đến đây sống. Tính tới nay đã 12 năm rồi và căn biệt thự này cũng do một tay mẹ anh thiết kế vậy nên anh cho tới tận bây giờ anh vẫn không hề đụng chạm tới bất cứ thứ gì, chỉ khi những chỗ nào cần sửa thì anh cho người làm mới lại thôi. Tô Niên, con nên nhớ mình đã có hôn ước rồi và sau này Khả Di cũng chính là vợ con. Ta không cần biết cô gái đó là ai, nhưng con hãy mau chóng chấm dứt mối quan hệ này lại ngay cho ta. Ông Tô đập mạnh chiếc gậy trên tay mình xuống đất. Vẻ mặt khó chịu hiện ra, biết là trước giờ anh luôn cãi lời ông nhưng hiện tại đang có người ngoại ở đây vậy mà anh lại không giữ chút thể diện nào cho ông cả. Tô Dạ làm việc gì cũng phải đặt lợi ích của bản thân lên đầu, những ai mang nhiều lợi ích cho ông thì ông càng quý trọng người đó. Ông và Lê Hải hợp tác làm ăn, nếu như hai bên là thông gia của nhau nữa thì sự nghiệp của ông càng tốt. Vậy nên Tô Dạ mới cố gắng thuyết phục anh, Lưu Khả Di là con một, mọi tài sản của Lê Gia sau này đều giao lại cho cô ta tất cả. Trước mắt Tô Dạ cũng được hưởng lợi từ Lê Gia không ít thế nên ông mới đối tốt với Khả Di như vậy. Ông có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Hôn ước đó tôi không liên quan tới. Nếu ông muốn thì ông hãy cưới cô ta đi. Tôi không cần. Anh nhìn ông Tô cười lạnh. Tô Niên nói xong thì đứng dậy đi vào phòng ăn. Đi ngang cầu thang anh còn liếc nhìn cô một cái. Anh biết cô đã nghe hết mọi thứ nhưng không sao cả, những chuyện đó anh không cần thiết phải giấu làm gì. Bây giờ Nguyễn Viên Thi mới nhận ra cô gái đó chính là vị hôn thê của anh. Cô không cố ý nghe lén nhưng lúc nãy cô định đi xuống thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh thế nên cô cứ đứng đó chần chừ mãi. Lúc cô nhìn ba anh thì Viên Thi có để ý tới một cô gái đứng bên cạnh. Ánh mắt cô ta rất lạ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô cũng đi theo anh tới bàn ăn. Tô Niên ra hiệu cho cô ngồi cạnh mình như khi còn ở thành phố. Lần lượt tất cả mọi người cũng đi tới. Lê Khả Di ngồi ngay đối diện với cô. Bàn ăn của gia đình tại sao lại có người lạ ngồi đây? Ba anh nói, nhìn thấy cô ngồi cạnh anh cũng khiến ông Tô cảm thấy rất khó chịu. Lời nói đó của ông phát ra như là muốn đuổi cô đi, biết chứ? Cô biết điều đó, Viên Thi lớn tận từng này tuổi rồi sao cô không hiểu ra được chứ? Nhưng cô là thuộc hạ của anh, chỉ khi có lệnh của anh thì cô mới rời đi thôi. Còn không thì cô cũng chẳng quan tâm tới những lời nói kia. Tôi đang nói cô đấy, cô còn mặc giày ngồi đó được sao? Ông Tô nhìn cô lớn tiếng nói, xin lỗi bác trai. Con nghe theo lời của lão đại và cũng chỉ có lão đại mới có quyền ra lệnh cho con. Cô không nhanh không chậm đáp lại. Tô Niên nở nụ cười hài lòng. Câu nói này của cô khiến anh rất thích.